Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đọc Truyện Tạ Tịnh Kỳ. Và như chúng ta đã biết thì mọi người có thể liên hệ với số điện thoại ở trên màn hình đây. Mình có để số Zalo của Tuấn ấy, thì anh em có thể liên hệ để đăng ký hội viên. Thì một ngày mình sẽ đọc hai phần cho hội viên và một phần cho bình thường, để như là cái kênh bên kia vậy, để kiếm thêm một chút thu nhập. Chứ còn nói chung là bây giờ là đói lắm anh em ạ. Thì chúng ta quay trở lại với nội dung của bộ Cương Cổ Long Đế Tại Dị Thế. Thì ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi tiến vào cái chỗ thí luyện trong viễn cổ chiến trường thì Tô Hàn nhanh chóng phát hiện ra có một loại xương kỳ lạ mà hắn đặt tên là xương tu vi, có thể làm cho tu vi của bọn họ được tăng cường, tất nhiên là chỉ nằm trong cái phạm vi của thí luyện thôi. Và đám người càng đông thì cái độ tăng cường thực lực lại càng mạnh. Và cũng ở phần trước thì như chúng ta đã biết, ngay cả thượng quan Minh Tâm cũng đã là vô địch dưới Long Hoàng cảnh rồi. Ngụy Hoàng mà gặp phải cô nàng này thì cũng sẽ bị đánh chết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, là chương gặp lại Lăng Tiếu, để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Từ một tiểu bối vô danh dẫn đầu Phượng Hoàng Tông, từ một tông môn cửu lưu thăng đến tông môn lục lưu, đến mức có thể leo lên cây đại thụ như Nhất Đao Cung, thì Vạn Bảo Các này thậm chí là có cả quan hệ với Đông Tổ. Xem như họ có đắc tội với năm đại siêu cấp tông môn, vẫn sống rất tốt. Tỉ mỉ ngẫm lại thì Phượng Hoàng Tông này thực sự chính là một cái truyền kỳ. Lúc trước Nhất Đao Cung cũng là truyền kỳ, nhưng đó là truyền kỳ về thực lực bá đạo, thao thiên, nghiền ép tất cả. Còn Phượng Hoàng Tông này là truyền kỳ màu máu, thi cốt đầy rẫy, máu chảy thành sông mà đi lên. Rất nhiều người từng phỏng đoán Phượng Hoàng Tông sẽ trở thành Nhất Đao Cung tiếp theo, thậm chí là còn hơn thế nữa. Cũng vào thời khắc này, màn sáng biến mất, thân hình thon dài của Tô Hàn hiện ra trước mặt mọi người. Khôi phục rồi sao? Đoàn Thiên Sinh lập tức nhìn lại, chỉ thấy thời khắc này Tô Hàn đã đổi một thân quần áo trắng, tóc dài tung bay, cả người nhìn như có gió thổi vậy. Thực sự là cái đồ biến thái, bị thương nặng như vậy không chết thì cũng ngắc ngoải, vậy mà lại khôi phục quá nhanh. Đoàn Thiên Sinh thầm nghĩ trong lòng, những người khác cũng cảm thấy khiếp sợ. Theo lý mà nói thì thương thế nghiêm trọng như vậy, cho dù cắn nuốt nhiều đan dược thì cũng cần có thời gian trị liệu chứ. Mà Tô Hàn vỏn vẹn chỉ một ngày là không khác gì với lúc chưa bị thương. Nếu bọn họ biết được thời khắc này Tô Hàn chẳng những thương thế hoàn toàn khôi phục mà thực lực còn được tăng cường thì không biết sẽ có ý nghĩ gì. Trước đó Tô Hàn dùng màn sáng lôi điện để che ánh mắt của mọi người, chính là vì không để bọn họ biết huyết tinh có thể gia tăng khí huyết. Toàn bộ đại lục Long Võ này ngoại trừ Phượng Hoàng Tông biết được việc này. Chỉ có hai cô gái, Vân Thiên Thiên và Nam Cung Ngọc. Mà Tô Hàn dám cho các nàng côn bằng thánh thể thì khắc có cách làm cho các nàng tuyệt đối không nói với người khác. Có thể nói khí huyết tăng cường, tu vi thể xác có thể gia tăng cả thọ nguyên. Tô Hàn muốn cho ai biết thì mới có thể biết, còn hắn không muốn cho ai biết thì không ai biết cả. Cho dù thời khắc này đệ tử Phượng Hoàng Tông cùng với Vân Thiên Thiên và Nam Cung Ngọc, nếu Tô Hàn muốn thu hồi côn bằng thánh thể cũng chỉ là việc trong chớp mắt thôi. Ghi nhớ của họ sẽ bị Tô Hàn nhẹ nhàng xóa đi. Tất cả những thứ này coi như chưa từng xảy ra. Đi thôi. Tô Hàn dứt lời liếc mắt nhìn Đoạn Thiên Sinh, lộ ra nụ cười. Nụ cười nhìn như ôn hòa nhưng trong mắt Đoạn Thiên Sinh khiến toàn thân hắn băng giá. Hắn biết đây là Tô Hàn đang cảnh cáo mình, cũng ám chỉ mình. May nhờ lúc Tô Hàn bị thương không có thừa cơ động thủ với hắn. Nếu là trên đại lục Long Võ thì Đoạn Thiên Sinh tuyệt đối không chịu phục. Nhưng giờ phút này bất luận là theo phương diện nào đi nữa, hắn đều không phải là đối thủ của Tô Hàn. Vẫn là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Trong nháy mắt lại 6 ngày trôi qua, mọi người đi tới đây đã được 10 ngày. Còn có 20 ngày thì chiến trường viễn cổ này sẽ đóng lại, mọi người bị truyền tống ra ngoài. Có thể đám người Tô Hàn lấy được xương đầu thánh nhân chỉ có một cái thôi. Đám người Đoạn Thiên Sinh cũng không vội, ngược lại bọn hắn đã bị Tô Hàn bắt giữ. Xem như có đạt được xương đầu thánh nhân thì cũng không chắc là của mình. Chỉ hy vọng là Ngọc Hư Cung và những người khác có thể lấy được vài cái. Mà bình thường có thể tiến vào nơi này 10 ngày đạt được một cái xương đầu thánh nhân đã coi như hết sức may mắn. Lúc trước thi đấu tông môn bình thường đến cuối cùng mới có thể đạt được hàng loạt xương đầu thánh nhân. Nhưng bọn hắn không nóng, nhưng Tô Hàn lại gấp muốn chết. Hắn quan tâm đâu phải xương đầu thánh nhân, mà là sau khi đạt được sẽ dẫn tới lôi kiếp. Giờ phút này chỉ cần lại choán một cái lôi kiếp như vậy là có thể làm tu vi thể xác và tu vi võ đạo song trọng đột phá. Đến lúc đó, thực lực tăng lên là đơn giản không cách nào đoán ra, nó sẽ đạt tới một trình độ cực mạnh. Một khi mà mở ra đạo phân thân thứ nhất, sau khi cùng với bản tôn dung hợp, thì dù không cần tu vi thể xác, Tô Hàn cũng có thể đánh chết Đoạn Thiên Sinh, cái loại ngụy hoàng cảnh trong chớp mắt. Còn nếu dung hợp với tu vi thể xác, tâm trí là Tô Hàn có tự tin cùng với phân thân đông tổ chiến một trận. Trong sự lo lắng lại là hai ngày trôi qua, rốt cuộc cơ hội đã đến. Giống như núi hài cốt màu trắng chất chồng lại lần nữa xuất hiện, mà bên cạnh còn có bốn thế lực đối chọi gay gắt. Trong bốn thế lực này, Tô Hàn đều gặp người quen. Thứ nhất là Cự Nhân Đảo. Dẫn đội lần này là một nữ tử, nàng có tướng mạo tú lệ nhưng thân thể cao đến 2 mét, nhìn có chút không cân đối. Sau lưng nữ tử này đi theo chỉ hơn 200 người. Mà thứ hai thì là Lăng Gia, lúc tranh giành chi môn đã từng gặp nhau một lần. Dẫn đầu đương nhiên là công tử nhỏ Lăng, Lăng Tiếu. Đối với Lăng Tiếu thì trí nhớ của Tô Hàn khắc sâu, bởi vì trên người này có hai loại thể chất đặc thù kinh người, phân biệt là thôn thiên ma thể và chú thiên thể. Cả hai đều, nếu như toàn bộ kích phát ra, hỗ trợ lẫn nhau, thì tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh, có thể xưng là kinh khủng. Nếu chỉ luận riêng về tốc độ, đứng hàng đệ nhất. Khi nhìn thấy Lăng Tiếu lần đầu tiên, Tô Hàn đã từng nghĩ tới để Lăng Tiếu gia nhập đồ thần các. Nhưng giữa đôi bên địa vị chênh lệch quá lớn. Cho dù mình nói, Lăng Tiếu cũng sẽ không tin, Lăng Gia càng sẽ không tin, cho nên Tô Hàn không có mở miệng. Cho lúc thời cơ đến thì lại nói sau cũng không muộn. Mà lần này nói không chừng chính là thời cơ để Lăng Tiếu gia nhập vào Phượng Hoàng Tông. Lại nhìn tu vi thời điểm này của Lăng Tiếu đã đạt tới Long Thần Cảnh hậu kỳ, trong lúc mơ hồ sắp tới đỉnh phong. Không hổ là thôn thiên ma thể và chú thiên thể kết hợp lại, tuy nói còn chưa được kích phát, nhưng dù sao thì cũng là thể chất đặc thù, chỉ kéo theo một chút thôi cũng có thể khiến hắn tu luyện cực nhanh. Mắt của Tô Hàn sáng lên nhìn về phía Lăng Tiếu có chút lửa nóng. Người này nếu như kích phát toàn bộ hai loại thể chất đặc thù, lại chọn một bộ công pháp tu luyện thể xác thì thành tựu sau này không thể đo lường. Trong Phượng Hoàng Tông ta số lượng cường giả trung đẳng tuy nhiều, nhưng cường giả đỉnh phong rất ít. Long Hoàng Cảnh mỗi mình Thẩm Ly. Đông Phương Hàn nếu có thể luyện chế ra trang bị cấp minh thì cũng có 80% trở lên đột phá Long Hoàng Cảnh. Mà Lăng Tiếu này nếu như gia nhập Phượng Hoàng Tông ta thì hắn là người thứ ba có khả năng trở thành Long Hoàng Cảnh. Nghĩ tới đây Tô Hàn càng thêm bức thiết, thậm chí ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiếu có chút tham lam. Không thể không thừa nhận cho dù Thẩm Ly có thiên phú thì cũng tuyệt đối không cao bằng Lăng Tiếu. Kiếp trước kiếp này Tô Hàn nhìn thấy người có thiên phú cao nhất cũng chưa ai vượt qua Lăng Tiếu cả. Duy nhất sánh ngang chỉ có Long Liệt, vượt qua Long Liệt cũng chưa có khả năng. Mà thế lực thứ ba thì là người của Tống Gia. Tống Gia này dĩ nhiên chính là Tống Minh Thư. Lúc trước ở đấu giá hội, Tống Minh Thư bởi vì muốn phá Vân Thiên Thiên đã đắc tội với Doanh Vọng Đại Sư, lại đắc tội với Không Cốc Đại Sư. Toàn bộ con đường đan dược của Tống Gia trung vực có thể nói bị chặt đứt. Việc này đối với Tống Gia mà nói là đả kích mang tính hủy diệt. Nhưng chẳng biết tại sao Tống Gia không có xử phạt Tống Minh Thư, ngược lại còn để hắn đi tham gia thi đấu tông môn lần này. Nhưng ở trong 200 người Tống Gia này cũng không có nhìn thấy Tống Minh Thư. Giờ phút này người của Tống Gia với người của Cự Nhân Đảo hai mắt đều tràn ngập sát cơ, toàn thân lạnh lẽo nhìn chòng chọc vào thế lực cuối cùng. Thế lực này tên là Phượng Hoàng Tông. Người của Phượng Hoàng Tông có hơn 200, luận số lượng thì không ít hơn bất kỳ thế lực nào như Cự Nhân Đảo hay Tống Gia. Nhưng hết sức hiển nhiên giờ phút này Tống Gia và người của Cự Nhân Đảo giống như tạo thành một loại ăn ý. Bọn hắn để mắt tới đầu tiên không phải núi hải cốt, cũng không phải là bản đồ phân phối hải cốt mà là người của Phượng Hoàng Tông. Lăng Gia cũng có khoảng 200 người, Lăng Tiếu đang ôm quyền ở vào trung lập, nhíu mày không biết nghĩ gì. Không phải oan gia thì không gặp, một đám tạp chủng của Phượng Hoàng Tông, Tống Gia ta đã tìm các người rất lâu. Trong đám Tống Gia có một lão giả cười lạnh. Lão già này đã hết sức giả nua, nhưng tu vi lại chỉ là Long Thần Cảnh đỉnh phong mà thôi. Người này Tô Hàn ở trong hội đấu giá từng thấy, vẫn luôn đứng sau lưng Tống Minh Thư. Tìm chúng ta làm gì? Muốn chết à? Hồng Thần liếc mắt liềm lão giả này giễu cợt nói. Nhìn ngươi sống đến từng tuổi như vậy mà mới chỉ là tu vi Long Thần Cảnh tầm thường. Nói ngươi thiên phú thấp thì cũng thôi, còn hết lần này tới lần khác thích ngậm cứt phun cây cảnh. Ngươi cho rằng miệng ngươi là cái hố xí sao? Mà cũng đúng, hoàn toàn chính xác là một cái hố xí. Tiểu súc sinh, không cần ngươi phải phách lối, rất nhanh ngươi sẽ quỳ xuống trước mặt lão phu mà cầu xin tha thứ. Lão giả vẻ mặt lạnh lẽo, sát cơ cuồn cuộn. Ai, tiểu gia ta sao phải trợ chứ? Tông chủ cũng chưa từng bắt ta quỳ xuống, chỉ dựa vào ngươi cái lão tạp chủng này sao? Hồng thần không sợ chút nào, cặp mắt đảo trắng dã. Đúng nghĩa, trong núi hài cốt này có 3 tấm bản đồ phân bố hài cốt, chúng ta cũng không cần phải tiêu hao. Công bằng tiêu diệt Phượng Hoàng Tông này trước, rồi chia bản đồ phân bố hải cốt ra làm 3. Cự nhân đảo ta, tống gia của ngươi, còn có lăng gia, có được không? Cự nhân đảo có nữ tử, tướng mạo tú lệ mở miệng. Như thế là tốt nhất. Lão giả được gọi là Tống Nghĩa gật đầu, chợt liếc mắt lườm đám người Lăng Tiếu. Nhưng vẫn nên hỏi ý kiến Lăng công tử một chút. Bằng không, người với ta hợp lại, tốn hao công sức diệt Phượng Hoàng Tông, cuối cùng lại làm lợi cho lăng gia. Lăng công tử cảm thấy thế nào? Nữ tử kia nhìn về phía Lăng Tiếu. Người và ta, tam đại thế lực cùng nhau ra tay, hoàn toàn là nghiền ép. Đến lúc đó mỗi người cầm một tấm bản đồ phân bố hải cốt chẳng phải sung sướng sao? Không có hứng thú. Lăng Tiếu suy tính một lát khẽ lắc đầu. Mà người của Phượng Hoàng Tông, ta khuyên các người tốt nhất đừng động tới. Tô Bát Lưu không phải dễ trêu đâu. Tô Bát Lưu? Ha ha! Tống Nghĩa cười to. Đó chỉ là một thằng tiểu bối, tranh sống bằng miệng lưỡi thôi. Công tử nhà ta kinh nghiệm còn thấp, bị hắn đánh bại trong phòng đấu giá. Giờ phút này còn đang trên chiến trường viễn cổ đi lùng hắn. Một khi tìm được, tất nhiên sẽ làm hắn tan xương nát thịt, thân hình câu diệt. Nữ tử của cự nhân đảo cũng nói. Nghe nói Lưu Thủy Vô Ngân đến nay đều nằm trong tay Tô Bát Lưu. Lần này tiến vào chiến trường viễn cổ, mục tiêu thứ hai của cự nhân đảo ta chính là Phượng Hoàng Tông. Ta nghe nói Lưu Thủy Cuồng Hàn của cự nhân đảo các người chết trong tay Tô Bát Lưu. Lăng Tiếu đột nhiên hỏi. Chỉ dựa vào hắn sao? Nữ tử kia khinh thường cười một tiếng. Truyền ngôn trung quy chỉ là truyền ngôn mà thôi. Trường lão Cuồng Hàn chết tuy nói là quỷ dị nhưng tuyệt không phải do Tô Bát Lưu giết. Bằng thực lực cuồng lãnh của trưởng lão, giết ngược lại Tô Bát Lưu mới là thật. Dù sao thì ta cũng không tham gia. Lăng Tiếu lắc đầu. Vậy thì bản đồ phân bố hải cốt này không có phần của ngươi. Nữ tử kia vẻ mặt phát lạnh. Lông mày của Lăng Tiếu nhăn lại. Cô Nguyệt, nể mặt ngươi mà ngươi không cần. Các ngươi muốn động thủ với Phượng Hoàng Tông ta mặc kệ, nhưng bản đồ phân bố hải cốt để nơi này. Ngươi muốn độc chiếm toàn bộ sao? Ngươi có thực lực này sao? Có hay không, cứ diệt Phượng Hoàng Tông ngươi tự nhiên sẽ biết. Cô Nguyệt hừ lạnh một tiếng cùng Tống Nghĩa liếc nhau, hai người đồng thời phất tay. Cự nhân đảo và người của Tống gia đồng thời lao lên, muốn bao vây đám người Phượng Hoàng Tông. Hồng thần sáng mắt lên, lúc này mở miệng quát. Bình Nguyệt thần vệ, chuẩn bị triệu hoán. Nhất thời không gian bên cạnh 10 người xuất hiện những tiếng ầm ầm và có từng đạo vòng xoáy xuất hiện. Minh Nguyệt thần vệ triệu hoán sư mỗi người đều có thể gọi ra vài yêu thú đồng cấp với mình, mà Hồng thần là thất giai đại ma pháp sư càng có thể triệu hoán tới 7 con. Mỗi con yêu thú đều không thấp hơn long thần cảnh. Đây cũng chính là nguyên nhân Hồng thần dám kêu gào với Tống gia và cự nhân đảo. Chỉ cần lăng gia không động thủ, Hồng thần sẽ không ngại cự nhân đảo và Tống gia với chỉ hơn 400 người. Chờ một chút. Ngay lúc hai bên dương cung bạt kiếm định xuất thủ thì bước chân Lăng Tiếu nhấc lên, đi thẳng tới bên cạnh Hồng Thần. Muốn đánh cược một lần không? Lăng Tiếu trừng mắt nhìn về phía Hồng Thần. Hồng Thần sửng sốt một chút, nhăn mày lại. Ngươi định giúp ta sao? Không phải là giúp ngươi, mà ta với cô Nguyệt có thù. Lăng Tiếu chân mày chớp chớp lại nói. Tất cả có 3 tấm bản đồ phân bố hải cốt. Chúng ta đánh cược một lần, nếu ai giết được nhiều người thì lấy thêm một tấm bản đồ phân bố hải cốt. Thế nào? Đương nhiên là được. Hồng thần cười to. Hắn biết Lăng Tiếu trên thực tế là đang giúp mình. Tuy nói không biết vì sao. Dù sao thì Lăng gia cũng là một trong 13 gia tộc có vốn liếng thâm hậu và dị thường kinh người. Có thể để cho đối phương xuất thủ thì Hồng thần đương nhiên không ngớ ngẩn và ngăn cản. Lăng Tiếu, người muốn chết có phải không? Cô Nguyệt thấy Lăng Tiếu lại dự định ra tay giúp Phượng Hoàng Tông. Lúc này lạnh lẽo nói. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Tốt nhất là cút ngay lập tức. Đừng để cho đám người lăng ra phải liên lụy theo. Hạng nữ Lưu Vô Trì cũng dám cuồng ngôn, vẻ mặt của Lăng Tiếu nghiêm lại. Nửa câu đầu còn để cho người ta cảm thấy ngôn tử chính nghĩa, nhưng nửa câu sau lại làm cho Hồng thần xém chút phun máu. Cô Nguyệt, cởi y phục của ngươi xuống cho ta. Ta thật muốn nhìn một chút, người cao 2 mét thì đến cùng vú to như thế nào. Ngươi, cái đồ khốn nạn này. Trong mắt cô Nguyệt lạnh lùng, ngươi đã muốn chết thì đừng trách ta không nể mặt. Lời vừa dứt, cô Nguyệt bỗng nhiên lao ra, đám người cự nhân đảo phía sau cũng bạo phát ra linh thể cự nhân. Thân ảnh đang mở rộng dần, Hơn 200 đạo giống như người khổng lồ sộc thẳng đến Phượng Hoàng Tông và Lăng Gia. Cũng lúc này Hồng Thần cùng đám người Lăng Tiếu đang định động thủ thì một bàn tay cực lớn hiện ra giữa không trung. Bàn tay này nổ vang, đập thẳng đến cô Nguyệt. Đồng tử cô Nguyệt co rút lại, không kịp phản ứng, lập tức rút lui. Nhưng bàn tay theo sát, cuối cùng cô Nguyệt bất đắc dĩ lấy thân hình 50 trượng trực tiếp va chạm với bàn tay này. Phốc! Trong nháy mắt cả hai va chạm, cô Nguyệt phun ra một vụn máu tươi, vẻ mặt thay đổi mãnh liệt. Điều đó không có khả năng. Nàng không thể nào tin được, mặc dù không phải thể tu, nhưng sau khi bạo phát linh thể cử nhân, thì thực lực thể xác tuyệt đối là cực mạnh. Cho dù đồng cấp cũng ít người có thể so đấu thân thể với nàng. Mà lúc cô Nguyệt phun máu thì một bóng áo trắng chậm rãi hiện lên trong tầm mắt mọi người. Hắn không để ý đến cô Nguyệt mà nhìn về phía Tống Nghĩa, mặt mũi âm trầm. Nghe nói chú bầy đang tìm ta. Thấy Tô Hàn xuất hiện, đồng tử của Tống Nghĩa co vào, đáy lòng dâng lên chút kiêng kỵ. Tô Hàn đến Tống Nghĩa thậm chí không cảm nhận được chút nào, nhất là vừa nãy một kích đấu cùng cô Nguyệt, trực tiếp đánh cho cô Nguyệt phun máu bay rớt ra ngoài. Tống Nghĩa đang bị kiềm chế ở Long Thần Cảnh đỉnh phong, lại đã chìm đắm trong cảnh giới này nhiều năm, có thể xưng là vô địch giới Ngụy Hoàng. Loại vô địch này cùng loại vô địch như của Cố Khánh Thiên của Như Ý Tông là hoàn toàn khác biệt. Nói cho cùng thì Cố Khánh Thiên cuối cùng chỉ là một tông chủ của tông môn Lục Lưu, mà Tống Nghĩa là người của Tống gia trong 13 đại gia tộc của Trung Vực. Nếu chỉ luận tu vi cảnh giới thì có lẽ không khác bọt cho lắm, nhưng Tống Nghĩa nắm giữ thủ đoạn so với Cố Khánh Thiên lợi hại hơn rất nhiều. Hắn kiêng kỵ Tô Hàn nhưng không có nghĩa là hắn sợ. Tổ Bát Lưu, ngươi thật đúng là dám đến. Tống Nghĩa nhìn chằm chằm vào Tô Hàn chợt cười to. Ngươi nói không sai. Lúc ở đấu giá hội ngươi làm công tử nhà ta, trở thành trò cười cho thiên hạ. Thù này không báo thì Tống gia ta sao còn mặt mũi đứng trong trung vực này? Không đứng thì cút mẹ ra khỏi trung vực. Tô Hàn hừ lạnh. Lời vừa dứt bước chân mạnh mẽ đạp xuống, thân ảnh không do dự vọt về phía trước. Bàn chân lập tức bộc phát ra kim quang kinh người, phóng thẳng tới Tống Nghĩa như một chiến thần. Trong tiếng nổ vang, Tống Nghĩa cũng phát ra tiếng hừ lạnh. Bàn tay hắn vung lên, tu vi Long Thần Cảnh đỉnh phong triệt để bùng nổ. Đối mặt với Tô Hàn, mặc dù trên miệng hắn có sự trào phúng và khinh thường, nhưng trên thực tế không hề dám chủ quan. Tống Nghĩa đã sống rất nhiều năm, không như là Tống Minh Thư, còn có thiên kiêu của những người khác, những người mới ra để trải sự đời. Hắn có quá nhiều việc trải qua, biết được bất luận là đối mặt với kẻ địch bực nào thì cũng đều không thể khinh thường. Huống hồ Tống Nghĩa vốn thông qua Tống Minh Thư biết được Tô Hàn này tuyệt đối không phải loại người mạnh miệng. Cả hai đấu trong chớp mắt chính là công kích mấy trăm lần. Sau một lát, Tống Nghĩa cười to lùi lại. Tô Bát Lưu, bên ngoài đồn đãi ngươi mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ ngươi chỉ có chút thực lực ấy hay sao? Nếu thực sự là vậy thì hôm nay ngươi phải chết trong tay của lão phu. Soạt. Lời nói vừa dứt, Tống Nghĩa lật tay có một thanh trường kiếm màu trắng xuất hiện, tản ra màu sữa nhàn nhạt. Đây là một vũ khí cấp thánh linh hạ phẩm. Từ một điểm này có thể nhìn ra được địa vị của Tống Nghĩa ở Tống gia tuyệt đối là không thấp. Trong 1.000 người tiến vào chiến trường viễn cổ thì lại càng không thấp nữa. Trường kiếm vung lên, quét vang, phát ra tiếng nổ kinh người. Một đạo kiếm mang to lớn dài cả trăm trượng bổ về phía Tô Hàn. Chỉ dựa vào vũ khí cấp thánh linh này của ngươi, hay là dựa vào tu vi Long Thần Cảnh đỉnh phong này của ngươi? Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng lật tay, thần đao cực dạ hiện ra. Cùng trường kiếm của Tống Nghĩa hoàn toàn khác biệt. Tô Hàn một đao đánh xuống, lập tức không gian xuất hiện tiếng nổ. Mặc dù chưa phá, nhưng chớp mắt khi đánh xuống thì sắc mặt Tống Nghĩa lập tức bất ổn. Hắn không biết cực dạ là vũ khí ở hạng cấp bậc gì, nhưng có thể cảm nhận được trên thân đao phát ra uy áp kinh người. Thậm chí là trường kiếm cấp thánh linh trong tay hắn, sau khi cực dạ xuất hiện thì cũng hùng hăng run rẩy một cái. Vũ khí cấp thánh linh sở dĩ được xưng là thánh linh, dĩ nhiên là bởi vì loại cấp bậc này ít nhiều đã có linh tính, thậm chí có nhiều vũ khí cấp bậc như thế đều đã có được khí linh. Bởi vậy chúng nó cực kỳ mạnh mẽ, cũng bởi vậy nên sau khi cực dạ xuất hiện, trường kiếm này mới run rẩy. Đây là một loại áp chế, thậm chí có thể nói là nghiền ép trên cấp bậc, giống như Long Hoàng Cảnh nghiền ép Long Thần Cảnh vậy. Hai phe giao kích, một bên là đao mang, một bên là ánh kiếm, lúc va chạm phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Chớp mắt tiếp theo, Tống Nghĩa biến sắc bởi vì ánh kiếm của hắn lúc này ầm ầm vỡ vụn. Ánh kiếm bắt đầu từ mũi, trực tiếp phá diệt 10 trượng, 20 trượng cho đến 100 trượng, ngàn trượng. Gần như chỉ trong chớp mắt, kiếm mang triệt để vỡ nát, trường kiếm cấp thánh linh trong tay của Tống Nghĩa rung mạnh. và phát ra âm thanh giống như kêu lên thảm thiết. Cái này ít nhất là vũ khí cấp thánh linh thượng phẩm. Trong lòng của Tống Nghĩa run sợ, và trong sự run sợ càng có một sự tham lam không cách nào hình dung. Hắn không dám suy nghĩ thần đao cực dạ là vũ khí cấp minh. Bởi vì như vậy thì quá mức kinh người. Bây giờ đại lục lông võ, vũ khí cấp minh hầu như đã trở thành truyền thuyết. Đừng nói chỉ là một Tô Hàn tầm thường, cho dù là siêu cấp tông môn cũng là rất ít. Bằng không mà nói thì những đại sư luyện khí cũng sẽ không chỉ cần luyện chế ra một trang bị cấp minh là trực tiếp thăng lên cấp bậc đại sư. Nếu có thể chiếm được đao này, ánh mắt Tống Nghĩa lấp lánh nhìn chằm chằm vào cực dạ, tham lam trong mắt không che giấu chút nào. Nếu có thể thu được đao này, vậy lão phu trong chiến trường viễn cổ chắc chắn là đánh đầu thắng đó, cho dù đi ra ngoài cũng chân chính là vô địch long thần cảnh. Nếu có thể có cơ duyên, dựa vào khí linh trong đao này, dùng thân làm khí, dùng hồn làm linh, lĩnh hộ đại khí để tiến dài lên long hoàng cảnh. Ngay tới đây, thân thể Tống Nghĩa trong lúc mơ hồ có chút run rẩy. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Hàn đang bình tĩnh nhìn mình chằm chằm. Lúc cả hai đối mặt, Tô Hàn nhíu mày lại thản nhiên nói: "Ngươi nhìn trúng cây đao này sao?" "Lão phu chẳng những nhìn trúng cây đao này, còn nhìn trúng cái mạng của ngươi." Ầm một tiếng, Tống Nghĩa phóng tới Tô Hàn, không biết là thi triển long kỹ gì mà tốc độ trong chớp mắt tăng lên dữ dội. Trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt Tô Hàn, trường đao, trường kiếm bổ ra. Lần này không có kiếm mang xuất hiện bởi vì cả hai quá gần, căn bản không kịp ngưng tụ kiếm mang mà cũng không cần ngưng tụ. "Chết cho lão phu!" Tống Nghĩa giống to. Về mặt Tô Hàn bình tĩnh cũng không né tránh, trên thân xuất hiện vô số ánh sáng màu vàng đất, số tầng căn bản đếm không hết, nhìn như là một cái kén đất màu vàng cực kỳ rắn chắc. "Long thần cảnh thì không giết được bản tông." Âm thanh nhàn nhạt từ trong cái kén lớn truyền ra. Trường kiếm trực tiếp bổ trúng Tô Hàn, có tiếng vỡ vụn răng rắc truyền ra, trực tiếp có cả trăm cái đại địa thủ hộ bị trường kiếm chém nát, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Tuy là vũ khí cấp thánh linh, nhưng cũng phải nhìn xem là nhân vật nào có được. Nếu là long hoàng cảnh thì có lẽ là Tô Hàn mà không né thì sẽ bị giết, nhưng mà long thần cảnh thì chưa có tuổi. Trường kiếm vẫn tiến lên nhưng tốc độ chậm lại rất nhiều. Có khả năng sau cùng Tô Hàn sẽ cho tất cả đại địa thủ hộ vỡ vụn, nhưng mà thực sự có thể đi đến sau cùng sao? Trong khoảng thời gian này có lẽ chỉ là một giây, có lẽ hai giây. Nhưng bất luận một hay hai giây, đối với Tô Hàn thì cũng quá đủ rồi. Người của Tống gia, bản tông sẽ lấy người khai đao trước. Theo âm thanh hạ xuống, thân ảnh Tô Hàn xông về phía trước. Hắn xông lên, lập tức đại địa thủ hộ liên tục vỡ vụn. Ánh mắt của Tống Nghĩa lộ ra hào quang, trong lòng cười to, thầm nghĩ Tô Hàn quả nhiên mới ra đời, kinh nghiệm chiến đấu quá ít. Nhìn như muốn công kích kẻ địch nhưng trên thực tế đang tăng thêm tiêu hao cho mình. Nhưng hắn sao có thể nghĩ đến Tô Hàn đã từng sống vạn năm, từng bước đạp lên thi cốt, núi thây biển máu để đi tới trình độ chúa tể của thánh vực, kinh nghiệm chiến đấu ít được hay sao? Sợ tùy ý nói một câu ra cũng đủ làm cho Tống Nghĩa dùng mấy trăm năm mới tiêu hóa hết. Lúc Tống Nghĩa suy nghĩ thì Tô Hàn bỗng đảo ra một bước. Bước này dường như cực nhanh, lực lượng cực lớn, thậm chí trường kiếm Tống Nghĩa cầm trong tay. Ở thời khắc này, dường như cảm nhận được là bị người ta va chạm. Nhưng hắn cũng không lùi lại, càng không thu hồi trường kiếm. Bởi vì hắn thấy rõ, sau khi Tô Hàn bước ra một bước này, những hào quang màu vàng đất trên người hắn chỉ còn lại trên dưới trăm tầng. Đây là cơ hội vô cùng tốt cho Tống Nghĩa. Chỉ cần hắn có thể phá 100 tầng này, thì hắn có lòng tin giết được Tô Hàn. Người muốn tìm cái chết thì lão phù cho người chết. Tống Nghĩa hát lớn, chán nổi gân xanh, long lực trong cơ thể ầm ầm phun trào, tu vi long thần cảnh đỉnh phong hoàn toàn bùng nổ, thậm chí mơ hồ sau lưng hắn còn xuất hiện một tòa núi lớn. Ngọn núi lớn hư ảo uốn lượn, nhìn cái thì tựa như là yêu thú sơn mạch vậy. Đây chính là cảnh giới của Tống Nghĩa. Hắn đi đến long thần cảnh đỉnh phong cũng đã sớm nghiên cứu về pháp tắc núi lớn này. Thế nhưng đây là lần thứ nhất. Có thể đây chính là thứ dẫn dắt Tống Nghĩa tấn thăng long hoàng cảnh. Giờ phút này ngọn núi lớn tuy còn chưa thành thục nhưng đã có uy lực rồi. Tô Bát Lưu, đây là yêu thú sơn mạch của lão phu ngộ ra, long sơn pháp tắc. Tống Nghĩa quát ầm lên, yêu thú sơn mạch trong truyền ngôn vốn là thiên địa của chân long biến thành, cho nên lão phu mới vì đó đặt tên là long sơn pháp tắc. Ngươi có thể chết trong long sơn pháp tắc của lão phu cũng xem như vận may của ngươi. Hắn bỗng nhiên dùng sức, hư ảo núi lớn trực tiếp đè xuống, đụng vào trường kiếm đeo ở trên lưng. Trong chớp mắt, bên ngoài cơ thể Tô Hàn còn dư lại 100 tầng đại địa thủ hộ thì toàn bộ đều vỡ vụn. Trong nháy mắt vỡ vụn, trường kiếm chợt chém lên người Tô Hàn. Thân thể Tô Hàn bụp một tiếng bị chém làm đôi. Tô Bát Lưu, chung quy là người vẫn còn quá trẻ. Mặc dù có cơ duyên tạo hóa mà người thường không cách nào với tới, có được thực lực hôm nay, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại quá ít, căn bản sẽ không... Tống Nghĩa thấy thân thể Tô Hàn bị chém đôi thì cười to, nhưng tiếng cười còn chưa dứt đã phải im bặt mà dừng. Bởi vì hắn phát hiện thân thể Tô Hàn bị chém thành hai khúc, căn bản lại không có máu tươi tràn ra. Trong ấn tượng của hắn thì nếu bị chém thành hai khúc, không nói tới lục phủ ngũ tạng, ít nhất sẽ có máu tươi phun tung tóe và cũng sẽ có xương đứt gãy, máu thịt văng tùm lum. Nhưng tất cả những thứ này đều không tồn tại, không có khả năng. Đồng tử của Tống Nghĩa co lại cắn răng nói, lão phù chính là dùng Long Sơn pháp tắc để chấn áp ngươi. Tất cả hư ảo đều chạy không khỏi cảm ứng của Long Sơn pháp tắc. Lão phù rõ ràng cảm nhận được vừa nãy ngươi chính là thật. Đó là ngươi nghĩ. Giọng nói bình thản truyền tới, chỉ thấy Tô Hàn một thân áo trắng lúc này đã xuất hiện sau lưng Tống Nghĩa. Hầu như là cùng lúc âm thanh phát ra, thần đao cực dạ bị Tô Hàn đâm thẳng về phía sau lưng Tống Nghĩa. Trong chớp mắt, sắc mặt Tống Nghĩa đại biến, toàn thân tóc gáy và lông đít dựng đứng lên, da đầu giống như bị xé toạc. Cảm giác nguy hiểm kinh người bùng nổ từ trên đầu. Hắn không có chút do dự gì, biết được mình căn bản không tránh được. Lúc này bàn tay lật lại, có một tinh thạch màu vàng xuất hiện, chính là thần thạch. Tống Nghĩa một ngụm đem thần thạch nuốt vào, vừa vặn đúng lúc thần đao đâm vào cơ thể hắn. Quỷ dị chính là thần đao rõ ràng đâm xuyên qua Tống Nghĩa, nhưng trên người Tống Nghĩa lại bắn ra một mảng lớn những điểm sáng màu vàng óng. Lúc Tô Hàn rút thần đao cực dạ ra, thì Tống Nghĩa ngoại trừ quần áo rách nát không có một chút thương thế nào. Tống Nghĩa lần đầu tiên sử dụng thần thạch này thì đã biết vật này chân quý. Mặc dù 100 triệu linh thạch một cái, nhưng lại chỉ có thể tiêu hao một lần. Xem như với thân phận quán chỉ dưới Tống Minh Thư, lần này tiến vào chiến trường viễn cổ cũng chỉ được ban cho 3 viên mà thôi. Bây giờ hắn đã sử dụng viên thứ nhất. Nhưng tác dụng của thần thạch, Tống Nghĩa xem như triệt để cảm nhận được. Hắn hiểu rõ, nếu không phải bởi vì mình kịp thời nuốt chửng thần thạch, thì một đao lúc nãy của Tô Hàn mình tuyệt đối phải chết không thể nghi ngờ. Mà Tô Hàn bên này cũng nhướng mày trong lòng khẽ than. Đối với thần thạch này hắn tạm thời còn chưa có biện pháp. Người luyện chế ra vật này sợ là dù không đạt đến cấp độ đại sư thì cũng cách không xa. Tô Hàn nếu có thể tới Long Hoàng Cảnh thì có thể có cách luyện chế ra vật để khắc chế thứ này. Nhưng mà lúc này thì hắn thực sự bất đắc dĩ. Đối với số người được gọi là thiên kiêu, Tô Hàn có thể nghiền ép trong chiến trường viễn cổ này bởi vì hải cốt, bởi vì số người tăng lên đã giúp tăng phúc thực lực. Những người này càng ngày càng không phải là Tô Hàn, nhưng bọn hắn là thiên kiêu của các tông môn gia tộc nên đều có loại như thần thạch này. Tô Hàn muốn giết bọn hắn thực sự là vô cùng gian nan. Trừ phi giống như lúc đối chiến với Đoạn Thiên Sinh bên ngoài vòng xoáy truyền tống vậy, chớp mắt ra tay để bọn hắn không có thời gian phản ứng thì mới có thể giết được. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng như vậy. Nghe đến đây hắn liếc mắt nhìn Đoạn Thiên Sinh, thân thể Đoạn Thiên Sinh lập tức run lên, trong lòng âm thầm hối hận. Thực sự lán có thần thạch, nếu lúc trước không cố kỵ trực tiếp nuốt vào, thì giờ phút này đã bị Tô Hàn khống chế rồi. Tống Nghĩa lần nữa cười to. Tô Bát Lưu, lão phu nói kinh nghiệm chiến đấu quá ít mà ngươi còn không tin. Mới chớp mắt vừa rồi ngươi rõ ràng có khả năng giết lão phu, nhưng có thần thạch tồn tại ngươi không thể làm gì được lão phu cả. Trong mắt Tô Hàn híp lại, trên người tỏa ra lãnh ý. Nói ngươi béo, ngươi lại tưởng là mình mập. Nếu kinh nghiệm chiến đấu của bản tông quá ít thì trên đời này không có ai có kinh nghiệm chiến đấu con mẹ gì cả. Thân ảnh Tô Hàn lại lé lên, lao thẳng về phía của Tống Nghĩa. Tống Nghĩa vừa mới chịu thiệt, vẻ mặt đã nghiêm trọng. Giờ này thấy Tô Hàn vọt tới, núi lớn hư ảo lập tức nổ vang, xông ra phía trước chấn áp Tô Hàn. Mới nãy là lão phù chủ quan, bây giờ lão phù đã có chuẩn bị. Ngươi muốn giết lão phù, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Tống Nghĩa hử lạnh. Hoàn toàn chính xác. Tô Hàn thản nhiên nói, chuyện vừa rồi sẽ không phát sinh, bởi vì chỉ cần bản tông xuất thủ lần nữa thì chắc chắn mạng người xuống hoàng tuyền. Vậy thì người thử một chút đi. Bàn tay Tống Nghĩa vung lên, Long Sơn pháp tắc lại tuôn ra, chấn áp về phía Tô Hàn. Long Sơn pháp tắc, phá diệt hư ảo, chấn áp, Tống Nghĩa quát to. Núi lớn chuyển ra âm thanh rung động, Tống Nghĩa chỉ tay một cái, núi này vậy mà lần nữa mở rộng. Trong chớp mắt bao trùm tất cả vùng trời của mọi người, dường như là che chắn cả bầu trời vậy. Uy áp kinh người từ trong núi lớn tràn ra, ngay như Lăng Tiếu và cô Nguyệt của cự nhân đảo đều có vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên là Long Sơn pháp tắc này để bọn hắn cảm nhận áp lực cực lớn. Ông mẹ là... Mà Tô Hàn ở vào trung tâm của Long Sơn pháp tắc lại cộng thêm Tống Nghĩa điều khiển cho nên uy áp kịch liệt. Cái này là cái người gọi là Long Sơn pháp tắc sao? Cái này là cái mà ngươi gọi là phá diệt hư ảo sao? Thật đúng là có chút khôi hài. Cấp độ pháp tắc gì mà dám nói là phá diệt hư ảo chứ? Tiếng cười lạnh của Tô Hàn truyền ra, thân thể không động, dường như uy áp kia đối với hắn chả có một chút tác dụng nào. Huống hồ cái này của ngươi còn không phải là pháp tắc, chẳng qua chỉ là hình chiếu cho pháp tắc mà thôi. Nếu như người có mạng sống đến Long Hoàng Cảnh thì lại tới đây mà nói chuyện pháp tắc với ta. Nếu lão phu là Long Hoàng Cảnh đã sớm giết người, Tống Nghĩa hử lạnh. Đáng tiếc là ngươi không phải, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải thì thế nào, giết ngươi là đủ. Bàn tay Tống Nghĩa vung lên, dưới uy áp to lớn của Long Sơn pháp tắc, âm một tiếng đè xuống. Đây là muốn trấn áp Tô Hàn cho đến chết. Vẻ mặt Tô Hàn vẫn bình tĩnh như trước, lúc ngẩng đầu nhìn pháp tắc đè xuống hắn hơi trầm ngâm. Ông nhìn về phía Tống Nghĩa mà lộ ra nụ cười. Tống Nghĩa, ngươi có muốn biết cái gì gọi là pháp tắc hay không? Tống Nghĩa khẽ giật mình. Lúc này, ở một chớp mắt, trong mắt Tống Nghĩa xuất hiện vẻ mờ mịt nhưng rất nhanh khôi phục lại. Pháp tắc chỉ là một cái xưng hô thôi, nhưng chính là một cảnh giới mới của tu sĩ khi lên cấp. Trên thực tế cùng với long lực không có gì khác biệt, Tống Nghĩa nói. Bản thân là lần đầu tiên nghe được có người hình dung pháp tắc như thế. Chỉ dựa vào chút hiểu biết ấy của ngươi thì ta thấy cả đời ngươi cũng không thể tới Long Hoàng Cảnh. Tô Hàn lộ vẻ ngạc nhiên, đích thực là ngạc nhiên, có thể làm hắn lộ ra vẻ mặt như thế này đích xác là rất ít, Tống Nghĩa này xem như là một. Ở kiếp trước Tô Hàn từng nghe qua lý giải của vô số người đối với pháp tắc, là lần đầu tiên nghe thấy có người cảm thấy pháp tắc căn bản, không phải là pháp tắc mà chẳng qua là một loại cảnh giới. Đây là lý luận vặn vẹo pháp tắc, bởi vì pháp tắc căn bản không phải cảnh giới. Long Hoàng Cảnh, Long Tôn Cảnh mới được xưng tụng là cảnh giới, mà pháp tắc đích thực giống như là Long Nghĩa. À, Tống Nghĩa nói giống như Long Lực, nhưng trên thực tế thì Long Lực chính là ngưng tụ, mà pháp tắc thì là hư ảo, cả hai vẫn không thể so sánh. Nói nhảm, nghe thấy Tô Hàn nói vậy, trên mặt Tống Nghĩa lộ vẻ dữ tợn. Long Hoàng Cảnh chính là mong muốn cả đời của hắn, đến mức đỉnh phong như Long Tôn Cảnh, hắn không dám suy nghĩ, bởi vì toàn bộ đại lục Long Võ bây giờ cũng không có Long Tôn Cảnh xuất hiện. Tô Hàn một lời nói trúng tim đen, trực chỉ bản tâm, bởi vì Tống Nghĩa cũng hiểu rõ là chỉ có hiểu rõ pháp tắc này mới có thể tấn thăng Long Hoàng Cảnh, nhưng hắn đối với pháp tắc thực sự quá mơ hồ, căn bản chưa từng có, cho dù là xuất hiện một con đường. Lúc trước, hắn nói là suy nghĩ trong lòng hắn, cũng chính là con đường giờ khắc này hắn đang đi. Lời của Tô Hàn nói đã bẻ cong lý giải trong lòng hắn đối với pháp tắc, cho nên hắn đương nhiên là không tin. Hắn cảm thấy Tô Hàn đang ảnh hưởng tới con đường của mình, thậm chí là phá hủy con đường của mình, cho nên hắn ngừng công kích. Hắn nhục mạ Tô Hàn, hắn cũng muốn xem một chút Tô Hàn đối với pháp tắc đến cùng có kiến giải bực nào. Pháp tắc căn bản chính là hư ảo, có ai từng chân chính thấy qua? Tống Nghĩa nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, đôi mắt có chút đỏ lên. Hắn đã chìm đắm trong Long Thần Cảnh đỉnh phong nhiều năm, nếu là không cách nào đột phá thì có thể sẽ hao hết tọa nguyên mà chết già. Đấy là một cái xưng hô thôi, lão phù có thể gọi nó là pháp tắc, nhưng cũng có thể gọi nó là cẩu thí, có nghĩa là cứt chó đấy, Tống Nghĩa lại nói. Tô Hàn khẽ giật mình, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một chút minh ngộ. Cho tới nay mặc kệ ở kiếp trước hay kiếp này, Tô Hàn đều coi pháp tắc là thánh vật cực kỳ tôn kính, cho dù đạt tới trình độ chúa tể thánh vực vẫn vậy. Nhưng giờ phút này nghe được Tống Nghĩa nói, Tô Hàn bỗng nhiên đối với con đường đi của mình xuất hiện hoài nghi. Cũng không phải là con đường tu luyện mà là con đường đối với pháp tắc cực kỳ tôn trọng kia. Có thể gọi nó là pháp tắc, cũng có thể gọi nó là phân chó. Đúng, cho tới nay ta đều tuân theo ý niệm pháp tắc, từ bên trong cảm ngộ, mặc dù ở kiếp trước đã cực mạnh nhưng cũng vẫn như cũ là đang lĩnh ngộ pháp tắc. Nhưng mà trên thực tế pháp tắc này lại là cái gì? Pháp tắc là thiên mệnh. Cái gọi là đột phá thiên mệnh chính là không có tiếp tục để mình bị thiên địa trói buộc. Lúc ta ngẩng đầu, trời cũng không che được mắt ta, ta có thể thấy không hẳn chỉ là bầu trời. Lúc ta cúi đầu thì đất cũng không ngăn được hồn ta, ta có thể cảm nhận tuyệt đối không chỉ là bùn đất. Thiên mệnh là pháp tắc, muốn đột phá thiên mệnh không nên cảm ngộ từ trong pháp tắc mà phải trực tiếp cướp đoạt. Nếu cứ một mực tuân theo lý niệm của pháp tắc, cuối cùng thoát không được thiên mệnh trói buộc, càng tu luyện càng có xiềng xích quấn thân. Rõ ràng bên trong dường như đã tạo thành nhân quả. Ta muốn có được thực lực cực mạnh thì nhất định phải dựa vào pháp tắc. Không chỉ là ta, tất cả mọi người đều là như thế. Trong mắt Tô Hàn lộ ra hào quang. Nếu vẫn luôn dựa vào thiên địa mà đưa ra pháp tắc, vậy nếu một ngày nào đó pháp tắc đột nhiên biến mất thì ta phải làm gì? Những người khác phải làm gì? Thực lực của chúng ta trực tiếp bị cướp đoạt, chúng ta chỉ có thể không cảm ngộ pháp tắc hay sao? Cái gọi là đột phá thiên mệnh, ban đầu ta nghĩ cực kỳ phức tạp, đó chính là làm thực lực đạt tới cực hạn, đưa tới đỉnh phong, rời khỏi tinh không ngân hà này, chính là đột phá thiên mệnh. Nhưng giờ phút này nhìn lại như thế, sao gọi là đột phá thiên mệnh, chỉ là đột phá một cái cực hạn của bản thân mà thôi. Nếu một ngày ta thực sự đi ra khỏi tinh không ngân hà, nhưng ta thi triển vẫn như cũ là pháp tắc mà thiên địa này đưa cho ta, mà ta vẫn chỉ là một con rối dưới trướng của pháp tắc. Trong mắt Tô Hàn ánh sáng càng thêm chói ngời, thậm chí trong lúc mơ hồ đều phát ra như thực chất giống như hai ngôi sao vậy, làm tất cả mọi người chấn động. Chỉ có cướp đoạt pháp tắc này khắc ở trong linh hồn mới thực sự là đột phá thiên mệnh. Nếu như vậy thì thiên địa này cho dù bị hủy diệt ta vẫn có thực lực tự vệ như thường. Tô Hàn chợt cười to mà đứng lên. Sai, trước đó tất cả đều sai. Trong lòng ta đoán thiên mệnh giống như là một người. Lúc tu vi của ta đạt đến cực hạn, ta chỉ cần đánh bại hắn là được. Nhưng trên thực tế thì thời khắc nào cũng có thiên mệnh tồn tại và thời khắc nào ta cũng có thể đột phá cả. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại quả lý luận chủ nghĩa Marx-Lenin ở đây. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần sau với gọi là lý luận chém giết. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Chúc mọi người vui vẻ nhé.